Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1502, tất cả tùy duyên đi. Này, ngươi chớ xem thường người, ta bây giờ nói thế nào cũng là đại dấu ở thành phố thế ngoại cao nhân. Không chỉ có riêng chỉ là một bếp trưởng. Cát Thắng Minh cười nói, ai ô ô, không thấy được a. Người Cát Thắng Minh hiện ở lợi hại như vậy. Cái kia ngươi nói cho ta một chút nhìn. Nhi tử chuyện kết hôn. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hứa Tố Nhã nói. Cái này còn thật khó làm a. Ngươi nói muốn chính thức làm cái hôn lễ. Bằng hữu thân thích chung quy phải đến một ít đi. Chỉ nàng nhóm 6 người thân phận kia. Ngươi nhìn bằng hữu thân thích đến thích hợp sao? Nhiều lắm đem Đông Húc ông ngoại của bà ngoại gọi tới tham gia một hồi. Người ca cùng chị dâu cái gì? Khẳng định không thể mời. Còn có người trong thôn cũng khẳng định không thể mời. Cái này ta còn thật không có cách nào. Phòng trừng con trai của ngươi hiện tại cũng khẳng định rất nhức đầu. Cát Thắng Minh lập tức nhận. Túng nói, Giai Giao các nàng đều là cô bé rất ưu tú. Đều không tính toán với hắn, hắn có nhiều nữ nhân như vậy. Để hắn đau đầu một hồi lại đáng là gì? Hứa Tố Nhã nhưng chuyện đương nhiên nói. Đông Húc nói không sai. Ngươi đây là mẹ ruột sao? Cát Thắng Minh cười khổ nói. Hừ, ta là mẹ ruột, nhưng ta cũng là nữ nhân. Sau đó ta còn là Liễu Giai Giao các nàng mẹ chồng. Các nàng cũng thì tương đương với con gái của ta. Ta có thể thấy, các nàng đều là xuất phát từ nội tâm tôn kính ta. Ta cũng không thể bạc đãi các nàng. Hứa Tố Nhã nói, xác thực không thể bạc đãi các nàng. Cát Thắng Minh nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu. Bất quá rất nhanh lại chuyển thành cười khổ nói. Bất quá, ta thật nghĩ không ra đến làm sao cho các nàng tiến hành long trọng hôn lễ. Yên tâm đi. Ngươi không nghĩ ra được cũng không đại biểu con trai của ta cũng nghĩ không ra được. Hứa Tố Nhã, khinh thường nói, vậy ngược lại cũng là, đánh chết ta cũng không nghĩ ra ta Cát Thắng Minh tương lai sẽ có một nữ tổng thống con dâu. Có thể tiểu tử kia liền cho ta chỉnh một cái. Cát Thắng Minh rất là tán đồng địa điểm đầu nói, Minh Khê đường phố, biệt thự, phòng ngủ chính. Liễu Giai Giao ôi y tại Cát Đông Húc trong lòng, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi nói, hôn lễ sự tình ngươi nghĩ như thế nào? Thật muốn cảm thấy khó làm, ta ngầm làm tiếp làm A-di công tác, yên tâm đi, ta ngay cả Long Hồ Cảnh đều có thể tìm hiểu, chẳng lẽ còn có thể bị một cái hôn lễ cho khó đổ? Cát Đông Húc cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi sẽ không bị một cái hôn lễ khó ngã. Chẳng qua là ta không muốn để cho ngươi vì chuyện này mà vắt hết óc. Dù sao đối với ta còn có Lệ Lệ các nàng mà nói. Quan trọng nhất là đi cùng với ngươi. Những thứ khác đều chỉ là chuyện nhỏ. Liễu Giai Giao nói. Nói thì nói như thế. Nhưng nếu như có thể cho các ngươi một cái chính thức hôn lễ. Ngươi không cảm thấy càng mỹ mãn một ít sao? Cát Đông Húc nói. Ồ, nghe ý lời này của ngươi. Tựa hồ có điểm đầu mối. Liễu Giai Giao nghe vậy đôi mắt đẹp hơi sáng ngời nói. Khà khà, biết ta người quả nhiên là Giai Giao. Cát Đông Húc nghe vậy đắc ý nở nụ cười. Tay theo nàng mềm mại đường cong đi xuống đi. Đừng hồ đồ, Lệ Lệ các nàng đều ở sát vách đây. Liễu Giai Giao đuổi tóm chặt lấy Cát Đông Húc tay, nói, khà khà, cái này có quan hệ gì? Các nàng cũng không phải. Cát Đông Húc xấu xa cười nói, ngược lại ta bây giờ còn không thể làm được. Ngươi muốn nhịn không được, chính ngươi đi sát vách tìm các nàng đi. Liễu Giai Giao nói, được rồi, vậy ta thành thật một chút. Cát Đông Húc ngượng ngùng cười. Không dám lộn xộn nữa tay. Lúc này mới ngoan. Liễu Giai Giao thấy thế hôn một cái Cát Đông Húc. Mắt bên trong tràn đầy hạnh phúc vẻ. Ngươi nha. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vuốt xuôi Liễu Giai Giao mũi. Liễu Dài Dao đắc ý nhíu lại mũi, sau đó hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn Cát Đông Húc nói. Liên quan với hôn lễ sự tình, ngươi có ý kiến gì? Nói một chút coi. Khà khà, con nói không để ý. Cát Đông Húc lần thứ hai nhẹ nhàng vuốt xuôi Liễu Dài Dao mũi. Không phải không để ý, mà là không bắt buộc. Nếu như ta lão công có thể cho ta một cái dáng dấp giống như hôn lễ, ta đương nhiên là vui vẻ a. Liễu Dài Dao hướng về Cát Đông Húc ói ra hạ cái lưỡi nhỏ. Cái nào còn có cái gì nữ cường nhân hình tượng, ta quả thật có điểm ý nghĩ. Ngươi nghe một chút nhìn, ngươi muốn cảm thấy được, ta liền tay chuẩn bị, ngươi muốn cảm thấy không được, ta lại mặt khác suy nghĩ một chút. Cát Đông Húc nói, Liễu Dài Dao gật gật đầu, hoàn toàn công khai cử hành hôn lễ khẳng định là không được. Dù sao chúng ta còn muốn ở đây cái thế tục bên trong sinh hoạt. Cát Đông Húc nói, vậy khẳng định không được. Hơn nữa ta cũng không muốn bị người ngoài quan tâm. Kết hôn là chuyện của chúng ta. Ta cũng không muốn làm đến dư luận xôn xao. Tất cả mọi người quan tâm chúng ta. Mời mấy cái thân nhân thân cận nhất bằng hữu tham gia liền gần đủ rồi. Liễu Dài Dao gật đầu nói. Không sai, vì lẽ đó ta nghĩ cái điều hòa biện pháp. Chúng ta có thể mua một cái đảo nhỏ tư nhân. Sau đó ở đảo nhỏ tư nhân trên tiến hành một cái long trọng hôn lễ. Mời một ít biết gốc tích chí thân bạn tốt tham gia. Giống Hoa Thúc, Hà Thúc, Hân Vũ cùng Lão Cố, Nigon các nàng cũng giống như vậy. Có thể mời mấy cái chí thân bạn tốt tham gia. Cát Đông Húc nói. Cái biện pháp này được. Vừa cách xa trần thế náo động, lại lãng mạn mà long trọng. Lão công ngươi thật thông minh. Liễu Dài Dao nghe xong vui vẻ cho Cát Đông Húc một cái hôn môi. Ngươi thật sự cảm thấy có thể? Cát Đông Húc hỏi. Đương nhiên, làm ta còn là người thiếu nữ thời điểm, liền mơ ước có một ngày ở một tòa trên hòn đảo nhỏ cùng chính mình mến yêu nam nhân tiến hành lãng mạn hôn lễ. Cái kia liên miên bãi cát, cái kia khắp núi hoa tươi, xanh xanh cỏ xanh. Liễu Dài Dao một mặt ước mơ nói, nếu ngươi cảm thấy có thể được, cái kia ngày mai cũng hỏi một chút Lệ Lệ các nàng. Sau đó ta bắt đầu chuẩn bị, chế tạo thuộc cho chúng ta thế ngoại đào nguyên. Cát Đông Húc gặp Liễu Dài Dao một mặt ước mơ vẻ mặt, cũng liền yên lòng, hay lắm, chúng ta đồng thời tìm xem một chút, cái nào hòn đảo thích hợp. Sau đó cố gắng bố trí thiết kế. Bất quá cái kia Ngô giáo sư ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Liễu Dài Dao nói. Đột nhiên đề tài nhất chuyển hỏi. Ngô giáo sư. Cát Đông Húc không nghĩ tới Liễu Dài Dao lại đột nhiên nhắc lên Ngô giáo sư. Không khỏi hơi sững sờ. Lập tức cười khổ nói. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Hai người chúng ta lẫn nhau trong đó nhất định là có cảm giác. Nhưng người cũng biết, mỗi người đều có mỗi người nguyên tắc. Chuyện này sai ở ta. Các người có thể không tính toán với ta. Có thể yên tâm đầu ngăn cách. Lẫn nhau tiếp thu sự tồn tại của đối phương. Đó là của ta phúc khí. Nhưng ta không thể cưỡng bức Ngô giáo sư tiếp thu sự hiện hữu của các ngươi. Tất cả vẫn còn cần nàng mình làm ra lựa chọn. Mùa hè này qua đi, ta sẽ đi đại học Giang Nam làm phụ tá của nàng. Bắt đầu lão sư cuộc đời, ngoại trừ trường học là một cái có thể để ta tu thân dưỡng tính. Tâm tính kiên định địa phương, cùng với nàng cũng có một chút quan hệ. Thuận theo tự nhiên, tất cả tùy duyên đi. Hôn lễ sự tình chúng ta cũng không gấp. Chờ cái 1-2 năm lại nói, tiền kỳ tìm được trước thích hợp hòn đảo, sau này đó chính là chúng ta đảo đào hoa, vì lẽ đó có thời gian, ta muốn vẫn là chính chúng ta đến thiết kế bố trí. Nói không chắc, quá cái 1-2 năm, người Cát đại sư liền đem Ngô giáo sư bắt lại, Liễu Dài Dao nói, Cát Đông Húc nghe vậy không nói gì. Chỉ là đem Liễu Dài Dao ôm sát một ít, trọng nhân quả thiện ác.